Xin kính chào toàn thể quý vị, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề là Quỷ Mộ của tác giả Phù Nam Ký. Một bộ truyện phiêu lưu cũng rất là hay, rất là cuốn và nhiều quý vị cũng đã có gửi cho tôi những cái phản hồi tương tự như vậy. Một lần nữa thì xin cảm ơn vì sự yêu mến và đón nhận của quý vị đối với bộ truyện này. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập cuối của bộ truyện Quỷ Mộ Hành Trình Đi Tìm Con của tác giả Phù Nam Ký. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một ngày đầu tuần nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quỷ Mộ phần 1 Hành Trình Đi Tìm Con của tác giả Phù Nam Ký qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Tiến vào cánh rừng đen đặc, phía bên trên ánh trăng vàng đãi dạng như là tấm lụa trên cánh rừng. Văng vẳng xa xa có tiếng cọp gầm, không khỏi làm cho cả đám sờn tóc gáy. Băng rừng đã là một chuyện nguy hiểm, mà đi rừng ban đêm lại càng nguy hiểm hơn. Có những lúc bọ cạp, độc trùng bọ ở dưới chân, lại có lúc rắn rết treo ở trên đầu. Chưa kể những thứ ngải độc mọc hoang. Đường đi hiểm trở, cây đổ chặn đường, sình lầy dính chân. Thế là cả bốn quyết định sẽ nghỉ lại đêm nay ở bìa rừng. Vào rừng ban đêm thì chỉ có đâm đầu vào chỗ chết. Thư Huyền và tôi đi lụm một ít củi khô, Trung Tài và Bảy Bại thì lại lục trên xe jeep xem còn thứ gì có thể ăn được. Cả bọn đóng trại qua đêm, chia ca ra canh chừng. Rừng đêm tiếng run rế kêu lên rên rỉ, tiếng chó rừng chu chéo, lại thêm tiếng chim kêu, thành âm vô cùng hỗn tạp. Qua đêm đó, sáng sớm hôm sau, cả đám tiến vào trong rừng. Đi được một lúc, Tư Huyền dừng lại, nằm bẹp xuống đất. Ông nhìn chăm chú một hồi rồi mới đứng dậy bảo, quẹo phải. Cả đám lại tiếp tục đi tiếp. Có đoạn đi sâu vào bên trong, địa hình đầm lầy, đi qua được vô cùng khó khăn. Lâu lâu có tiếng chim cú lợn kêu lên nghe như ai khóc. Đi được một lúc lâu thì Tư Huyền dừng lại rồi nói, mẹ bà nó, cái con nhỏ này đúng là không có tầm thường. Đường đi phải ráng lắm mới tìm thấy được có chút dấu vết. Đến được đến nơi rồi thì lại không còn dấu vết gì nữa. Cả đám vừa dừng lại chẳng được bao lâu, bỗng nghe từ phía bên kia rừng có một tiếng sột soạt. Bốn người lập tức cầm chắc dựa và dao găm ra thủ sẵn để cao cảnh giác. Tiên núp vào một thân cây, đứng cạnh Trung Tài, Bảy Bại và Tư Huyền đứng phía bên phải. Một lúc sau tiếng sột soạt đến gần, lúc này có tiếng người nói, rừng có người. Tiếng nói rất nhỏ tựa như là mũi kêu, nhưng vì trong không gian im lặng tĩnh mịch cho nên tôi có thể nghe thấy. Nhìn sang phía bên Trung Tài, thấy gương mặt của ông căng thẳng. Tôi chau mày nhìn, Trung Tài đưa ngón trỏ lên miệng tỏ ý kêu lên im lặng. Sau đó liền nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ tiến lại gần. Tôi lại nhìn về phía của Tư Huyền, lúc này mới bất ngờ thì ông ấy biến đi đâu mất. Chỉ còn thằng Bảy đứng một mình ngước lên nhìn cây. Tôi cũng nhìn lên, thấy cái bóng đen của Tư Huyền từ lúc nào đang ngồi trên cành cây. Ông khua tay ra hiệu gì đó, nhưng vì ngược sáng cho nên tôi chẳng thấy gì cả. Bỗng thấy cái bóng của Trung Tài đứng sát bên, lao vọt lên, nắm lấy cổ áo của tôi kéo theo. Tôi bất ngờ không dám lên tiếng. Ngay sau đó liền nghe phập phập hai cái, ngoảnh đầu lại nhìn thấy hai bóng người từ phía trái lù lù xuất hiện. Cây cây ở chỗ tôi và Trung Tài đứng khi nãy đã thấy có hai vít sữa chặt vào. Lúc này có một tiếng cười nói, ra là năm béo đó à. Tôi sợ muốn xanh mặt, vừa định cầm dựa đưa lên chém thì bị Trung Tài phía sau vịn vai kéo lại. Quay qua nhìn thằng Bảy, thấy nó tự lúc nào cũng đã chạy đến bên chỗ của Trung Tài. Bỗng có một người lên tiếng, mày là thằng nào? Tư Huyền từ trên cây tụt xuống đến gần rồi nói, người quen đây, Tư Huyền đây chú, làm ăn với nhau mấy chập mà không có nhớ sao? Tư Huyền lúc này đến gần, vẻ mặt tươi cười đứng trước hai thằng. Trung Tài ông cứ chầm chầm nhìn chẳng nói gì. Tôi liếc sang Bảy Bại, thấy nó cầm cây dựa mà run rẩy. Định thần nhìn kỹ lại mới thấy một thằng ở trần, thân thể vạm vỡ to lớn, nó cao đầu cỡ 1m8. trước ngực 3-4 vết sẹo lồi như là con rết. Nó xăm trên mình một con hổ lớn ba bên sườn bên phải. Con hổ sống động như thật, đang thủ mình chuẩn bị vồ mồi. Phía bên trên lại xăm một chữ vương. Quần dài túi hộp, vắt trên thắt lưng là con dao găm quân dụng. Nó cầm một con rựa đen bóng. Còn thằng còn lại ăn vận đàng hoàng, tướng tá cũng nhỏ hơn thằng kia. Nó đeo ba lô, tay cầm cây rựa. Hai thằng kia, thằng to con thì đen nhẻm nhưng mắt trắng dã, nhìn ngầm gườm. Thằng nhỏ hơn thì mặt xám như tro, có một vết sẹo đỏ như con rết chạy dọc ở bên má. Cái sẹo cũng tựa tựa như của Tư Huyền, nhưng nhìn vào thì đáng sợ hơn nhiều. Thằng to con lúc này lên tiếng: "Ra là Tư Huyền đó hả? Mén chút nữa thì có chuyện." Tư Huyền cười chẳng nói gì cả. Thằng to con chính là Năm Béo, còn thằng kia là em của nó, Năm Em. Năm Béo liền nói: "Ông làm cái gì mà đi ra đây? Tưởng ông rút lui lâu rồi chứ." Tư Huyền trầm ngâm một lúc chẳng nói gì. Ông quay sang đám tôi, Trung Tài bảy bại nhìn rồi bảo: "Rút gì mà rút, chú đi đâu đây?" Năm Béo mặt hầm hầm rồi nói: "Đi lấy đồ, còn ông?" Tư Huyền cười rồi đáp: "Mày đến đây là vì cái gì thì ta cũng đến đây là vì cái đó." Năm Em lúc này nhảy vào nói: "Chú Tư vẫn như xưa nhỉ, vậy chú biết đám này đi vì cái gì?" Giọng của thằng Năm Em vô cùng đe dọa. Trung Tài nghe xong hừ nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói với tôi: "Bắt đầu rồi đó." Tôi chẳng nói gì, vẫn tiếp tục xem Tư Huyền nói chuyện thế nào. "Ý mày là sao?" Năm Béo liền chen vào: "Công chẳng có cái gì đâu, cái thằng Năm Em nó nói vậy thôi. Mà anh tính tiến vào trong đó sao?" Tư Huyền nghe xong mặt ông vẫn rất bình tĩnh nhưng chẳng có gì. Ông liền bảo: "Ờ, tụi tao vào trong." Năm Béo nhăn mặt xoa xoa cằm rồi nói: "Em nghĩ là anh nên trở ra." Tư Huyền trầm ngâm rồi nói: "Ờ, có cái gì ở trong, ta vào xem một chút rồi cũng ra thôi." Năm Béo thở dài rồi nói lớn: "Thằng này chưa biết sợ là thế nào, thế nhưng mà đêm qua đi tút sâu vào trong rừng thì tìm thấy có một cây chùa miên bỏ hoang." Năm Béo im lặng một chút, nhìn sang Năm Em rồi lại nói tiếp: "Đám này đi 4 thằng, có 2 thằng lính của tôi đi theo nữa. Đi đến cái chùa miên đóng trại ở ngoài cửa rồi tính sáng sớm mai mới vào xem. Tôi cho 2 thằng đệ đi tìm củi lửa. Tụi đó đi hoài mà không có thấy về. Tôi với thằng Năm Em đi vòng tìm thì té ngửa ra là thấy một cái thằng bị treo cổ trên cành cây. Đi thêm một chút nữa lại thấy cái thằng kia nó cũng toàn ten y chang. Lúc quay về lại chỗ đóng trại, cái ba lô của tôi để đó cũng mất. Ông nhìn thấy 2 thằng là hiểu rồi chứ. Có thằng Năm Em tự nhiên nó hứng mang ba lô theo, chứ không thôi thì chắc cũng chẳng còn gì cả." Tư Huyền lúc này trên gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Trung Tài thì cười mà nói: "Thấy nghe có mùi rồi đó." Tư Huyền trong mày nhìn Trung Tài, ông lại quay qua nói: "Rồi bây giờ tụi tôi đi ra đó hả?" Năm Béo gật đầu hồi lâu rồi nói: "Nếu đám ông đi vào trong đó thì cho tụi này theo với." Tư Huyền liền chặn ngang, cười rất tự nhiên, giọng ôn hòa mà nói: "Mày dành cái luật nó như thế nào quá mà." Năm Béo liền thở dài: "Biết thì tôi có bảo ông cái gì đâu, đám này đi theo coi như là phụ ông một phần." Trung Tài tiến đến chỗ của Tư Huyền nói nhỏ gì đó. Một lát sau Tư Huyền gật đầu thở dài rồi nói: "Ờ, cũng được, đi thì đi." Năm Béo cười lớn rồi nói: "Tốt quá rồi." Thế là cả đám lại nhập vào 2 thằng Năm Béo và Năm Em, chẳng biết là tốt hay xấu. Tôi thấy Trung Tài khi gặp bọn này có cái gì đó rất lạ. Tôi chẳng biết Trung Tài nói gì với Tư Huyền mà thuyết phục ông cho bọn Năm Béo đi theo. Nhưng từ lúc này tôi lại có một cảm giác bất an vô cùng. Năm Béo dẫn cả đám tiến sâu vào trong rừng, có đoạn dây leo gai góc bò lằng ngằng ở dưới chân. Đi rừng quả thật là một chuyện không hề đơn giản. Có đoạn bảo chạy là phải chạy thật nhanh, đoạn nào cần phải đi chậm thì phải đi thật chậm, bước nhanh một chút là sụt chân. Trong rừng cây cối đổ ngang đổ dọc, những khúc cây mục chắn lối đi. Bước mạnh một cái là trượt chân như chơi. Nắng xuyên qua tán rừng dệt thành dưới chân chúng tôi một tấm lưới vàng. Chim kêu vượn hú, lại thêm tiếng côn trùng rả rít. Lâu lâu còn nghe có cả tiếng rắn khè khè ở trên đầu. Có đoạn tôi thấy một con rết to bằng 2 ngón tay chập lại, nằm cuộn tròn như là cây đĩa màu tím ở trên đất. Bầy bại đi không để ý, mém chút nữa thì đạp chúng vào nó. Con rết bị động chui tọt vào hốc đá, bầy bại quay lại nhìn tôi. Con rết bự dữ vậy anh? Tôi liền đáp, từ Ngô Công, chữ từ của nó vừa có ý nghĩa là chết, vừa có ý nghĩa là màu tím. Con đó chỉ cần cạp mày một cái, không đợi cho mày đi 8 bước là lăn ra chết mẹ nó luôn rồi đó em. Thằng bầy liền trao mày, sao anh không nói để cho em né? Tôi liền cười mà đáp, nó sợ mày cũng như là mày sợ nó vậy. Và lại mấy con đó nó rất là nhát, mày yên tâm. Thằng bầy chẳng nói gì lại đi tiếp. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về cục đồng đen. Tôi nhớ rất rõ cái thứ đen xì mà tôi chắc chắn đã từng gặp ở đâu đó. Cảm giác là mình đã từng cầm thứ đó ở trên tay, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra được cái đầu mối mơ hồ đó. Cả đám lại tiếp tục đi, đi lòng vòng trong rừng đến độ giác trưa. Đến một đoạn thì Năm Béo dừng lại. Nó nhìn qua lại nhìn một lúc rồi chỉ về phía bắc. Nó đi trước, chẳng bao lâu sau thì chúng tôi đã đến một khoảng đất nhỏ. Tôi nhìn thấy cả đám tro tàn còn lại thì biết đây là chỗ mà hai anh em Năm Béo đã đóng trại đêm qua. Tôi nhìn sang Trung Tài và Tư Huyền. Hai ông này từ lúc gặp Năm Béo là gương mặt rất căng, đặc biệt là Trung Tài. Thằng cha cứ hầm hầm thế nào đó. Tư Huyền liền lên tiếng, chỗ tụi bây ở đêm qua đó sao? Vậy cái chùm biên ở đâu? Năm em quay sang nhìn về một phía hất hàm nói, đi thêm độ 15-20 phút nữa là tới. Tư Huyền lườm sang chỗ của tôi, ông chề môi rồi gật đầu. Vậy thì tạm nghỉ ở đây đã. Năm Béo liền nói, nghỉ làm gì vậy, đi tiếp luôn đi. Tư Huyền lắc đầu rồi đáp, cả đám đi mệt rồi, phải nghỉ lấy sức một chút. Vào đó không biết có cái gì ở trong, hai chú cũng có khỏe đâu, nghỉ một chút lấy hơi rồi mình đi tiếp. Cái chùa nó có chạy đi đâu mất đâu mà sợ. Thế rồi cả đám dừng chân nghỉ ngơi. Tôi nhìn sang thằng Bảy thấy nó vã mồ hôi, mặt trắng nhợt. Tôi liền hỏi, mày sao thế em? Nó liền khàn giọng mà đáp, khát quá, lấy cho em miếng nước với à. Tôi vớ lấy cái bình nước để ở thắt lưng đưa cho Bảy Bảy. Nó chụp lấy bình nước là tu lấy tu để như thằng chết khát. Bảy Bảy uống căng bụng ra thì khả một tiếng sảng khoái lắm. Tư Huyền nhìn thấy điều bộ của nó cũng cười, vậy mới đúng chất thanh niên trai tráng chứ mày. Tư Huyền ngồi nói chuyện làm nhảm với anh em Năm Béo. Trung Tài thì tuyệt nhiên không nói một tiếng nào, ông chỉ ngồi lấy một ít lương khô ra ngồi gặm. Tôi cũng chẳng nói gì, cứ nhìn lơ đãng xung quanh. Ngồi được một lúc thì thằng Bảy Bảy đứng dậy, nó ôm bụng cười mà nói, em đau bụng quá. Nói dứt câu nó ôm bụng đi tuốt vào trong rừng. Tôi liền gọi với theo, cẩn thận đó mày. Nó đáp dạ lại một tiếng. Thằng Bảy đi được một lúc, bỗng từ trong bìa rừng phát ra tiếng la thất thanh của nó. Tức thì cả đám năm thằng, Trung Tài, Tư Huyền, tôi và anh em Năm Béo đều kinh sắc. Cả một đám bật dậy nắm chắc dựa. Phần tôi lo lắng cho thằng Bảy, tôi cầm dựa phóng luôn vào trong rừng. Vừa chạy vài bước thì thằng Bảy lù lù từ trong rừng chạy ra. Tôi vịn vai của nó lại rồi nói, từ từ đi em, mày la cái gì vậy? Thằng Bảy thở dốc rồi nói, em đang tè, lúc em nhìn xuống thì thấy mình đang tè trên một cái xác người. Nghe xong tôi cũng lạnh người, nuốt nước bọt quay qua nhìn Năm Béo. Lúc này cả đám cũng thả lỏng rồi tôi nói, coi có phải là xác của hai thằng đệ tử của mấy anh không Năm Béo? Tư Huyền nói chen vào, đi coi thử đi. Năm Béo nhăn mặt xoa xoa cằm rồi nói, tôi chôn hai thằng đó rồi bà. Tôi nghĩ bụng, vậy chẳng lẽ là còn ai nữa hay sao? Thế rồi cả đám lục tục đi theo Bảy Bảy. Vào chẳng sâu lắm nó dừng lại chỉ về một hướng rồi nói, bên đó đó. Cả đám nhìn về hướng tây của Bảy Bảy, chỉ thấy một làn khói mờ mờ răng đầy. Tôi chần chừ rồi nói, chưa rồi sao lại còn có khói mờ ở đây? Tôi chợt nghe tiếng khịt mũi, nhìn lại thấy Trung Tài đang hít hít. Tôi bất giác cũng hít một hơi, thấy trong không khí có mùi thơm dịu dịu. Cả đám lưỡng lự một lúc mới từ từ tiến về phía con làn khói trắng mỏng. Càng đến gần thì mùi thơm lại càng đậm đà. Đến gần mới thấy đống là dưới đất có một cái thi thể khô quắt như củi khô. Nếu không để ý thì chắc chắn sẽ nghĩ đây là một khúc củi. Trên cái thi thể mọc ra một bông hoa to bằng cái chén mà tím nhạt. Bông hoa như thể sinh vật sống, cứ liên tiếp thu ra chuỗi vào. Mỗi lần như vậy lại phóng ra bên ngoài một số những làn khói mỏng tanh. Mùi thơm phức sộc vào mũi làm tôi cảm giác rất sảng khoái. Bỗng từ phía sau tôi bị ai đó kéo giật về. Nhìn lại mới thấy Trung Tài một tay lấy khăn bịt mũi, một tay nắm lấy áo của tôi lôi về. Ra là nãy giờ tôi bị bông hoa đó quyến rũ, bất giác đưa chân đến gần nó. Trung Tài liền nói: lấy khăn bịt mũi lại đi, hít phải cái khói đó là chú điên luôn đó. Tôi nghe thấy vậy liền lấy khăn dằn ra bịt mũi. Lúc này nhìn lại tứ bề thì khói trắng đã như thể tạo thành một cái vành đai lớn chặn lối ngay trước mặt của chúng tôi. Lúc này toàn cánh rừng nghe vô cùng im ắng, chỉ còn nghe tiếng sụt sịt mỗi khi bông hoa phun khói ra. Hai bên trái tự dưng cũng đã bị chặn bởi làn khói trắng. Làn khói kỳ dị này không ngừng lan rộng ra. Trung Tài nói: rơi vào bẫy rồi đó. Đám khói trắng càng lúc càng lớn và dày đặc, chứng tỏ không phải chỉ duy nhất có một bông hoa này. Tư Huyền nói lớn: Quay lại. Cả đám quay đầu chạy trở lại chỗ cũ. Làn khói trắng vẫn cứ lan rộng đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi đang chạy một đoạn thì từ trên cao một thứ gì rớt xuống nghe cái bịch. Cả đám hoàng hồn dừng lại. Bầy bại chạy quá đà trượt chân nằm ngửa ra đất. Nằm béo lúc này cũng tỏ ra đúng là dân võ nghệ. Hắn đưa chân đá một cái vào thứ vừa rơi xuống, làm cho thứ đó lăn xa hơn 3 mét. Thuận thế đá hắn rút giò lại rồi cuốn người cố nắm lấy bầy bại lên như thể xách cây bao đổ. Lúc này nhìn rõ thì mới thấy đây là một con khỉ bạc má. Con khỉ lồm cồm ngồi dậy, nó đi lảo đảo rồi nhắm vào một gốc cây nào đó. Con khỉ quay lại nhìn cả đám chúng tôi. Nó khẹt khẹt mấy cái rồi đưa tay ôm chặt vào gốc cây, đập đầu vào đó. Con khỉ đập liên tục, máu me bê bết dính đầy. Cuối cùng nó đập rất mạnh, nghe ầm một tiếng, cái đầu nó biến dạng luôn, phọt ra một miếng não trắng đỏ, nhảy nhảy chảy rất xuống đất. Con khỉ sau đó cũng sụi luôn, nó giật giật mấy cái rồi lăn ra đất. Chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi quay đầu lại nhìn thì làn khói trắng kia đã ùn ùn kéo đến. Lúc này nó dày đặc đến nỗi không thể nhìn xuyên qua được nữa. Lớp khói cao gần đến 3 mét, lúc này có lẽ nên gọi nó là sương mù thì đúng hơn. Nằm béo liền nói: chạy vào trong thôi. Quả thật lúc này không thể chạy ra bên ngoài được nữa. Mãi về sau tôi mới được nghe Trung Tài kể lại, đó chính là hoa sắc. Hoa sắc như một thực vật sống ký sinh như nấm vậy. Hôm đó chúng tôi xui xẻo gặp ngay lúc hoa sắc nở hoa. Những thứ khói đó vừa là phấn hoa, vừa là độc thi mà hoa sắc hấp thụ từ sắc chết. Hoa sắc này vốn đã từ lâu thất truyền. Hoa sắc được trồng từ thời Phù Nam Quốc. Các lăng mộ vua chúa quý tộc đều có trồng ít nhất là 7 hoa. Theo quan niệm tín ngưỡng khi đó, hoa sắc trong đó đều dùng người sống để trồng hoa. Hoa sắc cũng có thể phân ra làm 3 loại. Loại 1 là dành riêng cho vua chúa Phù Nam, gọi là trinh thi hoa, hoa sắc trinh. Loại 2 là cường thi hoa, là hoa sắc hung. Loại 3 là mộc cổ nhân thi hoa, hoa người người gỗ. Về sau các thầy Pháp người Ấn, Cam, Thái, Miên và cả Việt Nam dùng giống hoa này trồng xung quanh nơi tu luyện của mình để phòng ngừa ai đến mạo phạm. Nếu có ai đến, hoa sắc sẽ vật kẻ đó hành suốt một đêm. Sau đó thì thần trí điên loạn, tìm mọi cách để tự sát. Lúc này người bị hoa sắc vật cũng sẽ tự mọc trên người một bông hoa như vậy. Cả đám chạy được một chốc, vừa chạy vừa cảm giác có cái gì đó xương trắng ở ngay sau lưng. Tuy rằng biết là trời đang tầm 1-2 giờ chiều, thế nhưng không gian mây đen âm u, dù chẳng phải ma quỷ hay thú dữ gì. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng nếu chúng phải cái khí trắng đó, bản thân của mình điên dại thì còn ớn óc hơn. Nhìn lại thì cái đám khói kia cũng đã lan tới nơi. Trời không có gió mà tôi cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này cả đám đã chạy vào tới chỗ cái chùa cổ, bầy bại nó dừng lại thở dốc, hò khục hặc mấy cái. Tôi lúc này cũng tim đập loạn xạ, bỗng thấy tức ngực lợm giọng rồi khạc ra đất một đống đờm đen. Tôi trợn mắt nhìn sang Tư Huyền, tưởng là thằng cha tàu kia đã giúp tôi kéo dài đến tận 1 tháng. Tư Huyền cũng trợn mắt, song mặt của thằng cha nghiêm nghị lắc đầu. Tôi cũng không nói gì, tình thế lúc này cũng không cho phép để lo mấy chuyện đó. Đám khói trắng đã bao vây tứ phía, và trong chùa cổ không khác nào là tự sát. Quay lại muốn băng qua lại càng không thể nào. Thế nhưng lúc này thằng Năm Béo cứ nặng nặng nói: vào trong đi, đảm bảo có lối thoát. Tư Huyền trong mày đến sát tôi mà nói nhỏ: Bây giờ cũng chưa biết thế nào, cả đám vào đó. Mày tự lo thân của mày đi, anh với Trung sẽ lo của thằng Bảy. Tuyệt đối là nó kêu mày làm gì, trừ khi anh cho phép mày mới làm. Tôi liền gật đầu. Tư Huyền quay sang nói với anh em Nằm Béo. Sao mày biết vào đó có lối thoát? Mày vào rồi sao? Nằm Béo sởi lời nói. Mẹ nó chết đến nơi rồi, chẳng lẽ thằng này xạo ông làm cái mẹ gì chứ? Tư Huyền hừ một tiếng rồi nói. Mày vào trước đi. Nằm Béo hiện gân xanh, mắt hắn đỏ lên như thể muốn giết người. Thằng đó không nói gì, nhanh bước tiến vào trong chùa cổ. Nằm em liếc một cái rồi cũng vào trong. Lúc này Tư Huyền và Trung Tài đi vào trước, tôi với Bảy Bại đi theo ở phía sau. Và trong chùa cổ, mùi ẩm mốc rêu phong cổ kính làm toát lên vẻ kỳ bí quái dị. Bên trong tối om, những tượng đá cao bằng thân người bị thời gian làm tổn hại. Có tượng bị vỡ, có tượng không có đầu. Nói chung là tổn hại cũng không nhiều lắm. Đa số đều là tượng người không rõ ăn mặc thế nào. Bên trong chính điện âm u, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào được. Không gian tứ bề phát ra những âm thanh u khuất, tựa như là có vô số con mắt từ trong góc tối đang theo dõi từng người lại. Quái lạ là ở đây lại không thấy có bất cứ tượng Phật thờ cúng nào. Bên trong trải đầy một lớp bụi, đã lâu lắm rồi không có ai từng vào đây. Cả đám dừng lại ở chính điện. Nằm Béo nói, phía sau chính là một hang ngầm, phía dưới hang ngầm mới là phòng thờ cúng, còn gọi là mật địa Phật. Trung Tài từ khi gặp Nằm Béo không nói tiếng nào, nay thở dài nói, đây đâu phải là một cái chùa cổ mà là một cái lăng mộ. Và cái mật địa Phật mà mày nói thực chất chính là một minh đạo. Tôi kinh ngạc nhìn Trung Tài, tự hỏi trong bụng không hiểu làm sao thằng cha này lại biết nhiều đến thế. Nằm Béo lườm Trung Tài một cái cũng chẳng nói gì. Không gian lại tiếp tục im thiên thiết. Nhìn ra bên ngoài sương mù đã răng kín, không khí cổ quái này lại càng thêm quái dị. Tư Huyền liền nói, bây giờ cách tốt nhất là đi xuống đó. Theo thằng Trung Tài mà nói, nếu đúng là đã dẫn đến một quan cách nào đó, có thứ gì gom thứ đó. Còn nếu không, coi cũng như là trốn tạm được cho cái đám xương kia nó tan đi. Cả đám gật đầu rồi đi vòng ra sau chính điện. Phía sau chính điện là một khoảng trống không. Dừng sừng sững hai bên là hai tượng hộ pháp giáp sắt cầm gương, nhàn nành thẻ lưỡi, thần thái toát ra sát khí làm cho người ta kinh sợ. Hai tượng hộ pháp cao tầm 3 mét không bị hư hại gì. Tôi nhìn hai tượng hộ pháp đều sững người. Quả thật đất Việt này có quá nhiều bí ẩn mà cả đời người cũng không thể nào biết hết. Ở giữa hai tượng hộ pháp là một cửa gỗ, nhìn đơn giản chạm trổ hoa văn cầu kỳ. Lúc này tự dưng đằng sau nghe có âm thanh răng rắc rất nhỏ. Tôi chợt quay người nhìn, thấy không có gì bất thường, nhưng mà linh tính cứ mách bảo là bên trong chính điện này còn có một thứ rất quái dị, không chỉ đơn thuần là cả đám người sau chúng tôi. Bảy Bại lúc này dương mặt cũng đã căng thẳng, nó im thin thít không nói một tiếng nào. Nằm Béo bước đến đẩy cửa đi ra, cánh cửa vừa chạm đã nghe răng rắc. Nằm Béo dùng lực đẩy mạnh một cái, cánh cửa liền mở ra, bụi bặm bay mù mịt. Cả đám nhắm mắt ho sặc sụa mấy hồi. Mùi xú khí bên trong ẩm mốc lập tức bốc ra. Tư Huyền móc cả tập đánh lửa cùng đuốc xoay vào minh đạo. Bên trong là một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Tư Huyền lườm cả đám rồi ông cầm đuốc dẫn đầu. Anh em Nằm Béo đi theo sau đó. Trung Tài cũng thắp đuốc đi vào. Tôi bảo thằng Bảy đi trước, tôi đi sau cùng. Cầu thang dẫn xuống bên dưới sâu hun hút đen kịt, chỉ thấy phía trước ánh lửa chập chờn của Tư Huyền. Đi được tầm chục bậc thang thì bỗng từ bên ngoài nghe tiếng soạt một tiếng. Tôi bất thần quay người lại, thấy phía trên cửa hầm có một bóng nhảy vụt xuống. Động tác mau lẹ, cái người đó đã đóng kín cửa hầm minh đạo. Cả đám cùng vội kêu lớn, chạy lên. Nói thì chậm, sự tình lúc đó diễn ra không kịp trở tay, trước sau đều tối đen như mực. Tôi phóng người lên cửa hầm, cố đập thật mạnh nhưng không thể mở được. Chẳng mấy chốc mà đã nghe ầm một cái từ bên ngoài. Tư Huyền lúc này nói, đừng phí sức nữa, một trong hai cái tượng hộ pháp đã chặn cửa lại rồi. Lúc này không cần nói thì tôi cũng hiểu là do con Mai làm. Dường như là chưa chịu bỏ cuộc, nhưng dường như chưa chịu bỏ cuộc, tôi dùng hết sức đập ầm ầm vào cửa vừa la lớn, mở ra. Một chốc thì tận lực, tôi đổ mồ hôi nhễ nhại. hai bàn tay đầu buốt phì đập vào cửa. Tư Huyền liền gào lớn: Mẹ mày, ta nói đừng có làm ầm lên nữa mà, giữ sức đi, tìm cách ra rồi xử lý con đĩ đó sau. Tôi thở dài quay sang nhìn đám người còn lại rồi nói: Bây giờ tính sao? Trung tài lúc này nói, gương mặt của y dưới ánh đuốc lập lòe có phần ma mị khó tả. Phần mộ này xây ở nơi địa thế rất tốt, thất sơn bao bọc, lại ở trong rừng rậm hướng nhìn ra sông, vừa đủ sơn lâm phong thủy. Đây chính là một cái long huyệt cực tốt, mà xây mộ minh đạo đi vào chắc chắn sẽ có lối hậu đi ra. Vì khi xây mộ xong, người ta kiêng kỵ không được đi ngược trở ra minh đạo, nên thể nào trong cái phần mộ này chắc chắn phải có một đường khác để cho người ta sống đi ra. Quan trọng là tìm ra cái đường đó. Tư Huyền lên tiếng nói: Vậy thì tiếp tục đi xuống dưới đi. Nói đoạn ông quay người đi thẳng luôn xuống. Cứ như vậy cả đám đi càng lúc càng sâu xuống dưới hầm mộ. Hai bên vách minh đạo vẽ những hình ảnh tả cảnh địa ngục, đủ cách hành hạ để chuộc lại tội lỗi. Càng đi sâu xuống, trần hầm minh đạo càng thấp. Lúc trước vào thì trần hầm còn cách đầu khoảng hơn một cái đầu. Dần dần cả đám phải khom người thật thấp mới có thể đến nơi. Đi được một lúc thì bỗng cả đám dừng lại. Tư Huyền nói vọng ra đằng sau: Có một cây hào, cả đám phía sau thật cẩn thận. Ông vừa nói xong thì ngay lập tức tầm 2 giây, nghe tiếng của thằng cha kêu lên một cái lớn. Cả đám kinh hồn không biết chuyện gì đã xảy ra. Thì Tư Huyền lại chửi thề: Mẹ bà nó, thành hào có cái rêu bám, trơn trượt lắm. Tôi lúc này thở phào, cả đám im lặng chẳng nói tiếng nào nữa. Không gian xung quanh tối đen, lè lói ánh lửa từ đuốc, tứ bề nặng nề âm khí. Năm người còn lại bước tiếp. Ra đây có một con đường chảy ngầm, bề ngang tầm 3 mét, sâu độ 2 mét rưỡi. Dưới ánh đuốc tôi dò dẫm từng bước một, chợt hụt chân một cái, trượt người xuống dưới hào. Ê ẩm hết toàn thân, tôi phủi người mấy cái rồi gật đầu với Tư Huyền tỏ ý mình không sao cả. Tư Huyền lại đi trước, đi qua tới thành hào bên kia. Tư Huyền cũng xoay đuốc lại gần, rêu phong bám kín thành hào khó mà lên được. Tư Huyền liền nói: Thành hào bị rêu bám kín, leo lên e là khó lắm. Nam Béo lúc này lục đục nói: Không sao. Nói rồi hắn hạ tấn để hai tay vào đan điền rồi nhìn sang Nam Em. Nam Em lập tức lấy đà đạp chân vào hai tay của Nam Béo, phóng người một cái nhảy lên thành hào. Nam Em chân vừa chạm đất đã cảm thấy mất đà, suýt nữa thì té ngửa ra đằng sau. Tư Huyền lúc này gật gù cười mà nói: Hèn gì tụi bay bây giờ vẫn còn sống, võ công giỏi quá. Giọng nói có phần mỉa mai, Nam Béo không nói gì lại nhìn sang phía tôi. Tôi lắc đầu, Nam Béo lúc này mới bảo: Chứ em lính tráng cái kiểu gì vậy? Hắn đâu có biết được rằng trong chiến tranh tôi chỉ là một thằng lính kiểng, đi cho có, ở trận tuyến đánh giết đâu phải là chỗ của tôi. Tôi cũng đâu có được đào tạo bài bản hay bất cứ một thứ gì. Bất quá thì cũng chỉ là một vài kỹ năng bắn súng và bỏ chạy. Tôi thở dài chẳng biết nói thế nào cho thằng mập này hiểu. Nhưng nghĩ lại thôi thì mình thử một lần, tôi liền nói: Từ từ. Sau rồi đi ra một đoạn lấy đà, Nam Béo hạ tấn tư thế y như nãy. Tôi cố nhắm phải đập trúng tay của Nam Béo rồi phóng người giống như Nam Em khi nãy làm. Nhưng mà sự tình khó nói, trong bóng tối tôi lấy đà chạy, bỗng dưới chân của tôi nghe rộp một tiếng, chỉ kịp kêu ối một cái, rồi sau đó thì cơ thể mất thăng bằng, trèo trên một cái. Tôi té người nằm dưới nền hào, cố đứng lên nhưng chân trái đầu buốt, chắc là đã bị bong gân. Bề bại lúc này chạy đến rồi nói: Sao không anh? Nó nắm tay cố giúp tôi đứng lên. Tôi đi cả nhắc đến chỗ của Tư Huyền và Trung Tài. Hai thằng cha lắc đầu khá thất vọng. Tôi cũng không nói gì. Nam Béo liền bảo: Chú em mày vô dụng quá, nó có cách chạy thôi mà cũng bị trượt chân là sao? Bây giờ cả đám phải vác theo một cái thằng què thì làm ăn cái kiểu gì? Tôi nghe giọng của Nam Béo tỏ ý coi thường thì liền bảo: Tôi tự cô đi được, ông khỏi phải lo. Tôi buông vai của thằng bầy đứng cả nhắc bên một chân, nhảy nhảy vài cái, bỗng nghe dưới chân lại rốt một tiếng nữa, chân trơn trượt. Tôi mất đà ôm vào thằng bầy. Dường như là cả đám lúc này cũng để ý, Nam Em đứng từ phía trên nói xuống: Thôi rồi, bọ máu. Tư Huyền và Trung Tài cùng ngồi xuống nền hào, lấy đuốc để soi nền. Bãi rác xung quanh là những ụ đỏ đen nhỏ nhỏ to bằng gói thuốc lá. Ánh lửa soi vào có sọc đỏ chạy lên sưng từng con bò. Phong nhìn ra xa thì số lượng chúng cực kỳ đông. Cái vỏ cứng đạp lên như đá vậy, nhưng mà dùng lực mạnh thì sẽ đạp vỡ được chúng. Tôi nói Tư Huyền xoay đuốc vào chỗ con bò khi nãy tôi đạp, thấy cái vỏ nát, bên trong là thứ dịch màu xanh lá chảy ra nhơn nhớt. Năm em đứng bên trên nói vọng xuống: "Tìm cách lên đây lẹ đi, đừng ẩn dưới đó nữa." Trung tài lúc này chợt hốt hoảng tột độ mà nói lớn: "Im lặng!" Âm vang trùng trùng một lúc mới yên tĩnh. Không gian lúc này tĩnh mịch lạ thường, chỉ còn nghe tiếng tim của từng người. Trung tài nhìn sang Tư Huyền, thằng cha dưới ánh nến tỏ rõ sự kinh sợ. Trong sự im lặng này, tôi nghe từ xa vọng lại tiếng róc rách chảy rất nhẹ. Trung tài gào lên nói: "Bỏ mẹ rồi, con nước lên." Năm em hét lại: "Đủ má, nãy giờ ông mới biết sao? Tôi nói tìm cách lẹ lên, nước lên là cả đám chết hết ở dưới đó." Tôi quay sang nhìn bầy bại xem nó nói thế nào. Nó liền bảo tôi: "Cởi dây nịt áo ra." Tư Huyền nghe thấy nó mặt sáng rỡ cười lớn: "Thằng nhỏ này giỏi." Cả đám tức tốc cởi bỏ dây nịt áo để cuột lại thành dây thừng quăng cho năm em và kéo lên. Nói thêm một chút, con hào này xây dựng một cách đặc biệt. Khi nước lên, nước chảy vào hào. Trong hào có nuôi bọ máu, giống như bọ này chuyên hút máu động vật ở dưới nước. Một con hút thì không sao, nhưng nếu cả bầy bu vào thì dù là một con bò cũng bị chúng hút cạn máu trong vòng chưa tới 10 phút. Kỳ lạ ở chỗ, giống bọ này có một kiểu như là ngủ đông vậy. Sông hồ của chúng nếu mà đến khi cạn nước, chúng sẽ tự thu mình lại giống như là một cục đá nhỏ. Ngủ đông chờ đến khi có nước, chúng sẽ tự sống lại và đi hút máu của các động vật gần nhất. Hai bên hào rêu tàu bám đầy, xuống dễ nhưng mà khó lên. Người xưa xây hầm mộ này có lẽ đã tính toán hết cả. Nói đoạn, con nước chuẩn bị dâng vào trong hào. Tôi, Tư Huyền, Trung Tài bảy bại đồng loạt cởi áo, cởi dây nịt buộc lại thành dây dùng quăng lên cho năm em. Năm béo thì lấy bộ ba lô quăng thẳng lên trên bờ hào. Cuộc chưa được tới đâu thì dưới chân nghe rục rịch tiếng của những con bọ máu đang chờ mình. Tiếng nước chảy ngày càng rõ. Tôi hoảng hồn, tay chân luống cuống cả lên, làm rớt một đoạn đang thắt xuống đất. Đưa tay định lấy thì cảm giác đầu tai mắt lạnh, nước đã dâng vào trong thành hào thật rồi. Tư Huyền và Trung Tài nhìn thấy cũng biết điều đó. Hai ông giật giật đoạn dây làm bằng áo và dây nịt vài lần để cho chắc, sau đó ném thẳng luôn lên cho năm eo đứng ở trên. Tiếng lục đục rít rít của lũ bọ máu khi có nước tạo thành một tràng âm thanh vang vọng hết cả mật đảo. Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì tôi đã cảm giác những con bọ bắt đầu di chuyển. Tôi nhìn sang bầy bại, thấy nó mặt mày xanh nhợt nhạt, tưởng nó bộc phát ho đờm ra nữa. Tôi liền hét lên: "Bảy!" Bầy bại nó nhìn sang tôi gấp rút nói: "Anh ơi, em vừa thấy có một thứ gì đó bự lắm ở đâu bên kia." Tôi nhìn rồi nói: "Mày nói cái gì vậy?" Nó liền lắc đầu, chỉ về một hướng của hào nước, giọng lo sợ lắm: "Em thấy có thứ gì đó di động ở bên kia đầu hào." Tôi nhìn theo hướng của nó chỉ, cố tìm trong nơi tối đen kịt đó có thứ gì đó kỳ lạ như nó nói không, nhưng quả thật là chẳng thấy gì cả. Tư Huyền lúc này mới nói: "Hai cái thằng này nói nhiều quá, thằng nhóc bảy leo lên trước đi." Bảy bại gật đầu rồi nắm dây. Năm em nhìn nhỏ con nhưng thể lực cũng không kém cạnh gì mấy. Hắn đứng trên hạ tấn rồi hai tay cứ như vậy mà kéo bầy bại lên trên. Kéo xong thì lại quăng xuống. Lần này thì Tư Huyền liền bảo: "Thằng Trung ta lên tiếp đi." Đến đoạn này thì năm béo lớn giọng nói: "Con mẹ nó là ma sao?" Trung Tài đang nắm chặt dây thừng cũng rơi phịch xuống nền hào đang dâng nước. Tất cả mọi người nhất loạt nhìn cùng về một phía. Đằng xa có một cái bóng đen toàn thân lực lưỡng phản chiếu ở dưới ánh đuốc. Nhờ đó mà chúng tôi mới nhìn rõ, toàn thân của nó ướt sũng nước, không đầu, chỉ có hai chi chiếc quờ quạng. Càng lúc thứ đó lại càng tiến lại gần. Lúc này chẳng kể ma cỏ hay quái vật gì, Trung Tài gầm lên: "Kéo lên!" Năm em và bầy bại đứng trên cũng sững người. Tiếng gầm của Trung Tài vang vọng tứ bề trong mật địa, làm tất thảy hoàn hồn, lo tập trung thoát khỏi chỗ này. Năm em kéo mạnh một cái, Trung Tài đã trèo lên trên. Năm Béo và Tư Huyền đồng loạt nói: "Tao lên!" Nói xong chưa gì, cả hai đã lao đến túm lấy dây thừng. Tôi nghĩ bụng, thời khắc sống chết giành nhau làm gì. Tình cảnh gấp rút, năm em đứng trên: "Đại ca, anh đi sau đi." Năm Béo nhìn lên chẳng nói gì, quăng dây xuống cho Tư Huyền. Tư Huyền nắm dây tự bám vào Thành Hào mà đi lên, không cần năm em tốn sức ra kéo. Nhìn ông leo lên Thành Hào trơn trượt, lại thêm thiếu ánh sáng mà còn trèo nhanh hơn cả khỉ, thì cũng thấy nể tài nghệ của thằng cha này. Nước lúc này đã lên đến ngang ống khuyển, mấy con bọ máu cũng đã chờ mình tỉnh giấc. Lập tức cả bầy bâu vào ống quần của tôi, tiếng kêu của chúng rèn rét mà chói tai, trong mật động càng thêm phần như âm tào địa phủ. Lúc đó Năm Béo kêu ré lên mấy tiếng, nhìn lại thằng cha, thấy cả đám bọ máu phóng người từ dưới nước lên, bám vào cái thân trần vạm vỡ, hút lấy hút để. Năm Béo đưa đuốc đánh bật từng con, nào ngờ chúng quá đông, tức thì năm bảy con đã bám vào lưng ngực của hắn. Hắn ré lên vài tiếng, khô tay múa chân loạn xạ, rồi tức thì rơi ngọn đuốc xuống lòng nước. Không gian tứ bề trở nên đen kịt, không một ánh sáng nào lọt vào. Tiếng rú của Năm Béo càng lúc càng hoảng loạn. Lúc này chân của tôi cảm thấy đau buốt, một con bọ máu đã dùng cái vòi máu của nó đâm thủng ống quần của tôi, xuyên qua vào lớp da để mà hút máu. Tôi chỉ kịp ối lên một cái thì những cái vòi khác đã thi nhau đâm vào. Phía bên trên tiếng của bầy bại Tư Huyền ý ới, phía bên dưới tiếng của Năm Béo rú lên gấp gáp. Tiếng nước chảy, tiếng bọ rít lên từng đợt, tạo thành những thứ âm thanh chết chóc đến kinh người. Năm em liền gào lớn: "Đại ca, quăng dây sang chỗ anh, ráng chụp." Rồi tôi nghe bên tai vù vù vài tiếng, sau là phạch một cái, chắc cái tiếng đoạn dây chạm vào nước. Năm Béo dừng kêu, lúc này hét lớn: "Rồi rồi, tao chụp được rồi." Tôi hoảng loạn cũng hét lên: "Còn mẹ nó, thì còn tôi thì sao?" Lúc này bỗng nghe chụp một tiếng, dường như mọi âm thanh đều dừng lại cho một khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Tôi chợt nhớ đến cái bóng đen xì không đầu không đuôi, chỉ có hai chỉ khi nãy. Bất giác tôi rùng mình, tôi cố quả quạng tiến đến chỗ của Năm Béo. Bỗng bên tai nghe giọng của bầy bại: "Nghĩa, anh đứng đâu?" Tôi mừng húm nói lại: "Bên này, ở bên này bầy ơi." Tôi bất thần cảm thấy chân của mình không hề có một chút cảm giác nào nữa, chính xác hơn là không còn biết rằng là mình có chân không nữa. Tiếng rẽ nước gấp gáp tiến đến gần, giọng của bầy bại vang lên: "Anh đâu?" Tôi quả quạng hai tay ra xung quanh vừa nói: "Bên này, bên này." Tức thì một lúc sau bầy bại đã nắm được tay của tôi, rồi nó bảo: "Rồi rồi, bám vào vai của em." Tôi bám vào vai của nó, hai cái giỏ lúc này đã không còn cảm giác, tôi mặc để cho nó kéo lê đi. Trong bóng tối, Tư Huyền gọi: "Hai thằng phía bên này, nghe theo giọng của tao mà đi này." Bầy bại kéo tôi lê đi đến Thành Hào, lúc này nó liền bảo: "Quăng dây, quăng dây." Mực nước đã dâng qua hông, những con bọ máu tích cực bao vây tôi và bầy bại. Tiếng của chúng rít lên càng lúc càng rợn. Bầy bại chụp được dây quấn qua eo của tôi, nó liền bảo: "Anh lên trước đi." Tôi chẳng kịp nói gì thì nó đã gào lên: "Kéo lên đi." Tức tốc tiếng rú của năm em sợi dây siết chặt lấy ngực của tôi rồi kéo mạnh lên. Tôi nín thở một lúc, vừa cảm thấy lên đến nền đất khô, lập tức tôi cởi dây. Thầy liền xuống rồi nói lớn: "Bảy ơi, dây nè." Một lúc sau nghe tiếng thằng Bảy nói rồi một cái, tôi tựa thế cùng với năm em kéo mạnh nó lên. Lúc này phía sau phừng lên, quay đầu nhìn lại thấy năm Béo cầm trong tay cây pháo sáng. Tư Huyền liền bảo: "Mày có hàng này sao nãy mày không có lấy ra?" Năm Béo xoa đầu rồi cười nói: "Tôi mới sực nhớ ra mà thôi." Tôi liền thở dài rồi nói: "Công may là đồ đạt cả đám quăng lên trước, chứ không chèm nhẹp nước thế này thì coi như là chết cả nút." Tôi ngước nhìn năm Béo, thấy sau ánh sáng đỏ lè của ngọn pháo, cái bóng đèn không đầu xuất hiện sau lưng của hắn từ bao giờ. Không gian đặc biệt im lặng, gương mặt của năm Béo căng ra, hai mắt mở to hết cỡ. Mắt của hắn liếc nhìn sang một bên rồi lại nhìn thẳng vào tôi. Tôi bất thần gật nhẹ đầu một cái. Bốn người Trung Tài, Tư Huyền, Bầy Bại và tôi đều bất động không lên tiếng, chưa biết cách xử lý như thế nào. Tôi nhìn sang năm em thì hắn hạ người đu dây rút qua con dao bầu máng trên lưng quần. Tình thế xảy ra cực nhanh, năm em vừa rút cây dao bầu ra một cái tiện thế chém thẳng vào Năm Béo. Tôi ngồi nhìn mà không thở nổi, con dao bầu gần như chém chết vào Năm Béo. Ấy vậy mà thắt một cái thân hình to lớn khổng lồ của hắn cúi xuống, lăn một cái sang một bên. Ánh lửa của pháo sáng cũng tắt ngầm, chỉ còn bên tai nghe tiếng chém gió vùn vút, rồi im lặng tĩnh mịch. Xẹt một cái, một ngọn pháo sáng lại được đốt lên. Lúc này chẳng còn thấy bóng dáng của năm em đâu cả. Năm người còn lại ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Chuyện tới đây đã càng lúc càng quái dị, chẳng biết còn mạng để tiếp tục đi nữa không. Năm người đều là những tay ra vào sống chết, dân buôn lậu, dân ma cỏ đối với họ có lẽ mà nói là thường xuyên gặp. Nhưng mà tình thế lúc này nhìn ai mặt mày cũng tái nhợt, đứng bất thần không dám cử động. Ngọn pháo sáng trên tay của Năm Béo cuối cùng cũng tắt lịm. Tiếng xe xe cháy cuối cùng cũng dứt, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch lấn át cả tiếng nước chảy vào hào. Tư Huyền nói, thằng mập, trong ba lô mày còn thứ gì để chiếu sáng không? Năm Béo liền đáp, trong ba lô còn lại cứ 4 cái pháo sáng, 2 con dao, một ít đồ hộp, một cây xẻng và búa, một số đồ đánh lửa, nhưng không có gì để đốt. Tư Huyền thở dài một tiếng im lặng không nói gì. Trong động tối om, đưa bàn tay trước mặt cũng không nhìn thấy. Tình thế dường như là đường cùng, tôi càng không biết cái thứ không đầu nhút nhát kia là gì và nó sẽ trở lại nữa hay không. Tôi chợt nhớ lại hồi năm 68, chiến dịch mùa khô, thấy người chết chất thành đống. Rồi sau đó là năm 72 ở sông Thạch Hãn, khi mà quân Bắc Việt đánh vào. Vì thiếu quân cho nên tôi cũng bị lôi đi. Chứng kiến cảnh tượng xác người chết tắc dòng, đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh. 6 tháng quân trường chẳng giúp lại được gì, nhưng có lẽ nhờ một phần may mắn mà tôi còn sống đến tận bây giờ. Sao về lại Lâm Đồng làm lính chạy vặt ở đó? Đến một hôm nghe tiếng có quân Bắc Việt đánh vào, tôi bỏ chạy. Ngày đầu căn cứ đến 70 người đều bị bắn giết sạch sẽ. Tôi nghĩ bản thân của mình hèn nhát quá, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi còn sống được đến bây giờ. Giờ lâm vào tình cảnh này, quả thật tôi chẳng còn đi tiếp. Dù rằng có thể chẳng sống được bao lâu nữa, tôi nghĩ vậy rồi thở dài nói với mọi người, có lẽ là đường cùng rồi. Tôi vừa dứt lời thì Trung Tài đã gầm lên nói, im. Tôi nghe Trung Tài quát lên một tiếng thì cũng sợ điếng hồn, không nói tiếp tục nữa. Một lúc lâu sau nghe có tiếng rục rịch, là tiếng bước chân của một ai đó. Tư Huyền gằn giọng, đứng im, không thể nào động đậy hết. Nhưng mà dường như tôi cảm nhận ở đây có một người khác. Đúng y như rằng Năm Béo, Trung Tài bầy bại đều trả lời, có ai động đậy gì đâu. Tư Huyền liền nói, vậy tiếng bước chân. Ông chưa kịp nói dứt lời thì từ phía xa đã xuất hiện ánh lửa cháy, ánh sáng lập lòe dường như rất xa. Cả năm người đều im lặng. Năm Béo thều thào nói, chẳng lẽ có người. Tư Huyền lúc này mới hét lớn, cho hỏi là ai vậy. Tiếng hét vang ong ong dội lại, như thể rằng ở người cầm ngọn lửa kia cũng đang hỏi lại chúng tôi. Ánh lửa lúc gần lúc xa, lúc sáng lúc tối mà quái khó tả. Lúc này bỗng tôi nhớ lại cái lúc gặp thiên linh cái cùng khiển thây ngài. Cái lúc trần hang gần sập xuống cũng là có một ngọn lửa lập lè như vậy chỉ đường cho tôi thoát ra ngoài. Tôi cảm giác có chút gì đó an tâm rồi nói, đi theo ngọn lửa. Tôi nói dứt lời liền cài nhắc mò mẫm đi tới ngọn lửa. 4 người còn lại chẳng nói chẳng rằng cũng đồng loạt đi theo. Bầy bãi thì gần tôi nhất, nó đưa tay đỡ tôi, để em dìu. Chúng tôi đi theo ngọn lửa một hồi lâu, đi thông qua một lối rất nhỏ. Lúc này ánh lửa chợt tắt ngấm, tôi cảm thấy bối rối một lúc. Năm Béo liền nói, sao vậy? Trung Tài đứng sau trả lời, ra tới nơi đặt quách rồi. Tư Huyền liền nói, sao mày biết? Trung Tài giải thích, vừa rồi lối vào phần mộ là Minh Điện, đi qua cái hầm vừa rồi là Sinh Đạo, đi qua Sinh Đạo chính là nơi đặt quách. Theo tôi được biết trước đây có một thằng mà từng gặp Phật mộ thế này. Nó nói là Minh Điện có 3 lối, một lối Sinh Đạo, 2 lối Tử Đạo. Nếu mà chúng ta đi vào Tử Đạo thì nãy giờ đã nát thay rồi. Tư Huyền liền đáp, vậy cái thằng bạn của mày đi vào Sinh Đạo rồi thoát ra được sao? Trung Tài đáp bằng cái giọng ma quái, không, nó đi vào Tử Đạo chết không toàn thây. Năm Béo liền ớ một tiếng rồi hỏi, vậy sao ông biết nó? Trung Tài liền nói, có nghe tới gọi hồn bao giờ chưa? Trung Tài vừa dứt câu cả đám ngớ người chẳng thể nói gì thêm. Tôi liền nói, thôi lọt thoát ra khỏi chỗ này cái đã. Tôi cả nhắc đi tiếp. Đi thêm được khoảng tầm chục bước thì phía trước mở rộng ra, có ánh sáng rọi thẳng xuống nơi đặt một cái quan tài. Vậy là Trung Tài đã nói đúng, đến nơi đặt quách rồi. Tôi mừng húm rồi nói, tới rồi đó. Bảy Bại lại đưa tay dìu tôi đi thật nhanh. Đây là một cái hầm không lớn, hình vuông, bên trên cao tầm hơn 20-30 mét, có khoét một cái giếng trời đâm thẳng từ trên trần hang lên. Nhưng mà cây cối dây leo dường như bỏ kín, chỉ có chút ánh sáng le lói lọt xuống quan tài. Cả năm người đều dường như gục ngã, vừa ra khỏi sinh đạo lập tức ai cũng ngồi bẹp xuống nền đất cát. Chỉ nghe một mình Trung Tài moi trong ba lô của Năm Béo ra hai cây pháo sáng. Ông quẹt một cái, cả cái hầm sáng rực lên. Lúc này nhìn rõ trên vách hang viết đầy những chữ Hán Nôm. Trên nắp quan tài cũng khắc chữ Hán Nôm. Trung Tài đi loanh quanh một lúc rồi cũng ngồi lại nghi ngợi. Năm Béo lấy một ít đồ ăn chia cho mọi người. Tôi nhìn sang Bảy Bại thấy nó không có nói gì. Tôi an tâm rồi lấy một chút thức ăn, ăn lấy ăn để. Ăn xong cảm thấy tinh thần sảng khoái, như thể vừa chết đi sống lại. Tôi mừng rỡ nghĩ bụng sẽ thoát ra được rồi, tôi liền nói, ăn xong rồi giờ tìm lối ra thôi. Tôi lúc này nhìn sang Trung Tài, ông là người rành giỏi về mồ mả nhất trong đám. Nhưng mà dường như một làn khói đen xuất hiện trên mặt của ông. Trung Tài nhăn chán mà nói, công đường rồi. Mọi người đồng loạt nói, là sao? Giọng nói của ai cũng có chút lo sợ. Tư Huyền liền bảo, là sao? Sao mày nói là sẽ có đường ra? Năm Béo cũng trợn mắt, ông đùa tôi đấy à? Trung Tài liền bảo, mấy ông bị đuôi hay sao vậy hả? Nhìn xung quanh đi, chỗ này có người tới rồi. Nhìn đi, góc hàng có mấy ụ đất nhỏ, trên mặt quan tài cũng có đất cát. Cái lỗ kia chính là cái chỗ tụi nó đào đó. Tôi ngẩn người, quả đúng là trên mặt quan tài có một lớp đất cát không dày. Và cái lỗ nhỏ kia ban đầu tôi tưởng là giếng trời, nay nhìn kỹ lại thì đúng là nó được người ta đào nhằm nhở, chứ không phải là cố ý làm ra. Năm Béo chẳng nói gì, đứng phắt dậy, lấy con dao bầu ra cậy nắp quan tài. Hành động mau lẹ, không ai kịp nói gì. Chúng ta liền bảo, trong quan tài là phụ nữ. Năm Béo nghe xong cũng dừng lại hỏi, sao ông biết? Trung Tài đáp, má tao trước đây cũng dạy chữ, trên quan tài là chữ Phong Lan Nữ Ái Chi Mộ. Trung Tài thở dài rồi nói tiếp, trên vách là câu chuyện của người phụ nữ này. Tôi liền tò mò nói, ông kể thử xem. Tư Huyền dường như chẳng có hứng thú gì, ông liền bảo, mẹ tiểu bạch tìm đường thoát không lo, lo đi nghe chuyện của người chết. Năm Béo cười khẩy, kệ mẹ mày, ta phải bật nắp quan tài xem con quỷ này nó như thế nào mà hành ta bán sống bán chết. Trung Tài liền gầm lên, cầm họng chó của mày lại đi. Năm Béo chẳng nói, dùng sức bật nắp quan tài. Cả bốn người tôi, Tư Huyền, Bảy Bại và Năm Béo đều nhìn vào bên trong, bất ngờ mất gần 2-3 giây. Bên trong quan tài là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, bận một chiếc áo cà sa, dung mạo không hề bị thối rữa, xinh đẹp vô cùng. Mái tóc cũng mượt mà như người sống. Năm Béo cười mà nói, đẹp quá, dù sao thì ta cũng sắp chết, ta phải hưởng thụ một cái đã. Hắn nói dứt câu, một tay lột phăng áo cà sa của cái xác. Chiếc áo cà sa theo thời gian mục nát nhiều, bị Năm Béo kéo dứt một cái xác đã liền trở nên lõa lồ. Tức thì Trung Tài gầm lớn lao thẳng tên Năm Béo, để hắn ra đất đấm túi bụi. Năm Béo bất ngờ không kịp trở tay, bị đè ra đất. Nhưng mà sau vùng dậy bóp ngay ít hầu của Trung Tài, tay kia đấm liên tục vào bụng. Sự tình xảy ra quá nhanh, không ai kịp trở tay. Tư Huyền, tôi và Bảy Bại đồng loạt lao vào can ngăn. Má tụi bay dừng ngay. Tôi cố chịu đau cây giò, dùng hết sức dùng rằng hai thằng ra. Nhưng mà nào ngờ lúc mà Năm Béo ngồi dậy, cái thế của hắn nàng có, cua tay lấy con dao bầu, định lao tới để chém giết Trung Tài. Sức tôi và Bảy Bại cản hắn không nổi, Năm Béo lao tới chém thẳng vào Trung Tài. Tư Huyền đang khóa tay Trung Tài từ phía sau, thế Năm Béo lao đến chém, liền kéo cả hai rời ra khỏi đường chém. Chém hụt một nhát, Năm Béo chưa chịu, hắn cầm con dao bầu chỉ thẳng vào Trung Tài mà nói, ta sẽ chém mày ra bã. Tư Huyền lúc này cũng nổi khùng, lao thẳng tên Năm Béo, tay trần nắm lấy lưỡi con dao bầu, tay kia đập vào cằm của Năm Béo, làm cho con lợn mập mạp đó lăn đùng ra đất. Tư Huyền thì tay trái máu me nhíu xuống, ông liền bảo, mày ngon với ai vậy? Trung Tài chẳng nói chẳng rằng, lượm một con dao bầu lên, nhìn con dao một lúc. Trung tài tiến đến cái quan tài, cởi áo ngoài rồi đắp vào cái xác. Nam béo lúc này lồm cồm ngồi dậy, mặt hầm hầm nhìn Tư Huyền. Hắn im lặng chẳng nói gì, nhìn sang Trung tài cười khẩy một cái. Bảy bại đứng bên cạnh tôi lẩm bẩm: thằng chó. Tôi cũng lắc đầu nghi bụng, đến người chết mà nó cũng không có tha. Lúc này Trung tài đứng trầm ngâm một lúc rồi nói: cái mộ này là của một ông người xây cho con gái. Trên vách hàng kể lại rất rõ cuộc đời của người phụ nữ này. Đại khái câu chuyện kể rằng người xây lăng mộ này họ Trịnh tên Công, là hậu duệ của nhà Trịnh ở miền Bắc vào đây chạy trốn cách đây hơn 200-300 năm. Ông vào đây sống như là người bình thường, cưới vợ, chỉ có duy nhất một người con gái tên là Phong Lan, gọi là Trịnh Phong Lan. Vợ ông sau khi sinh con thì mất, ông nuôi con một mình. Còn ông càng lớn càng giống mẹ. Ông một hôm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đại khái là con ông chính là vợ ông chuyển kiếp. Từ hôm đó ông sinh lòng tà, bắt con nhốt vào trong phòng kính, sau đó quan hệ. Ông lúc nào cũng nói con ông chính là vợ của ông. Dần dà ông không chịu nổi khổ sở lâu, cho nên lâm bệnh mà chết ở tuổi 28. Sau khi con chết, ông sống một mình cách ly với thế sự, đi đến vùng châu đốc An Giang này vì nghe rằng ở đây có những đạo sĩ biết phép thuật thần thông. Ông đi đến bái sư một vị đạo sĩ, ông kể mọi chuyện cho vị đạo sĩ nghe. Vị đạo sĩ muốn ông thoát khỏi tà dâm liền chỉ giảng cho ông. Cuối cùng ông nhận ra việc mình sai trái. Khi trở về nhà, tự mình xây dựng một ngôi chùa nhỏ, sau đó bỏ tiền đúc tượng đồng. Rồi cũng một mình ông xây dựng hầm mộ cho con gái. Ông xây trong vòng 20 năm. Lại có một chỗ khác, Trịnh Công tội nghiệt trời đất không dung, tự biết đáng tội vạn kiếp bất siêu linh, chỉ mong sau khi chết có thể ở cạnh con để hầu hạ. Tất cả đều được ghi bằng chữ Hán Nôm khắc trên mặt hang. Trung tài nói xong thì thở dài. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Tư Huyền trầm ngâm một lúc rồi nói: đọc kỹ xem còn điều gì chỉ dẫn lối thoát ra khỏi hầm mộ không. Trung tài lắc đầu nói: lão Trịnh Công xây xong chắc đã chết ngay sau đó, làm gì còn nghĩ tới việc làm lối ra. Tôi lúc này liền nói: ông chắc cũng đã nghĩ kỹ lắm, không muốn ai chạm vào con gái của ông ta, thế nên mới trồng cả hoa sắc ở bên ngoài, rồi đào hào làm ra cả sinh đạo tử đạo. Tôi nói dứt lời thì cũng thở dài, bày bại cười khổ mà nói: em thấy ông vẫn còn chưa dứt được đứa con gái đâu. Nói xong thì nó cười, tôi cũng chẳng hiểu ý nó là sao. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cái xác có thể tồn tại lâu đến như vậy mà vẫn còn như vậy không hề bị hủy hoại. Tôi hỏi Trung tài về việc đó, bản thân của ông cũng không rõ. Tôi ngửa đầu nhìn cái giếng trời, thì bên trên cũng đã sụp tối. Không khí lúc này trở nên im lặng tĩnh mịch. Bất ngờ Tư Huyền đứng dậy, vừa lấy cái ba lô của Nằm Béo. Nằm Béo bất ngờ cũng đứng phắt dậy liền bảo: ông làm cái gì vậy? Tư Huyền đằng đằng sát khí rồi nói: mày động đậy ta chém chết mày đó. Nằm Béo liền nói: tao sợ mày sao? Trung tài lập tức lầm lầm con dao bầu trong tay tiến đến. Trời bỗng tối hẳn, bên trong hàng trở nên tối đen. Chẳng ai nói gì, mắt vốn đã quen với bóng tối. Tôi nhìn thấy dáng của ba người bọn họ đứng bất động, không ai lên tiếng. Bất ngờ từ xa văng đến tiếng bò lê trên đất cát sột soạt. Tôi nhìn lại, từ đường sinh đạo, cái bóng dáng không đầu hai chi đã lộ lộ tiến tới. Nó phát ra những âm thanh như là dòi mọt đục khoét, tất thảy đều lo chuẩn bị đề phòng. Tôi định thần nhìn xung quanh, khi nãy Trung tài lấy hai cây pháo sáng ông đã quẹt đi một cây, còn một cây khi đánh nhau đã lăn nằm kế bên quan tài. Bảy bại đang đứng gần chỗ cây pháo sáng nhất, tôi quay sang nó xịt xịt mấy cái rồi bảo: cây pháo. Tôi vừa nói vừa hướng mắt nhìn về cây pháo sáng nằm ở dưới đất, bảy bại liền hiểu ý. Nó lập tức khum người từ từ đưa tay với lấy cây pháo. Bỗng nhiên cái thứ vô thủ nhị chi kia bỏ tới tiến chỗ của thằng bảy. Nó bỏ nhanh cấp kỳ. Chưa ai kịp phản ứng thì nó đã vút qua chỗ của Tư Huyền đứng ở bên kia. Lúc này nhìn kỹ lại mới thấy toàn thân của nó, phía trước là một đống hổ lốn thịt thối giữa, rồi mọ bò khắp nơi. Hai cánh tay như tay người dài suốt, phía sau là hai cặp chân người. Lúc này tôi bất giác ngờ ngợ, hai chân này là hai cái ống quần lính, nhìn như là ống quần của năm em. Tôi kinh hãi không nói nên lời, lại nhìn sang bảy bại. Bảy bại cũng lẹ tay đã chụp được cây pháo sáng. Con vật đó trường bò tới hướng của thằng Bảy. Nó lướt qua Tư Huyền như không hề có ông tồn tại. Nó bò qua được một chút thì Tư Huyền vùng mình một cái nhảy lùi lại. Con vật thích động quay sang Tư Huyền. Toàn thân nhảy nhụa của nó linh hoạt cực kỳ. Trung Tài đứng đó không xa lao mình tới bổ vào giữa con vật. Nhát chém sâu nhưng mà dường như chẳng có gì ảnh hưởng đến thứ này. Trung Tài bỗng nhiên bất động kinh hãi mà hét lớn. Chạy, chạy gấp! Con dao bầu găm trong đống thịt nhảy nhụa của cái thứ đó dần dần bị hút vào trong. Trung Tài nhanh chóng buông dao quay người bỏ chạy. Trước giờ tôi chưa từng thấy ông kinh hãi như vậy. Thế rồi cả đám cũng hoảng hồn tung chạy. Nhưng đôi chân của tôi vẫn còn đau nhức, chạy chẳng thể nhanh. Thế mà trước mắt mọi người đã phóng ra tới sinh đạo. Tôi còn phải cách 5-6 bước chân nữa. Bảy Bại cũng đã chạy trước. Lúc này tôi thấy nó quay lại nhìn tôi liền gầm lên. Chạy! Bảy Bại nó nấn ná nhưng rồi cũng phóng người trở lại cứu tôi. Nhưng nào ngờ phía dưới chân tôi cảm thấy đau buốt như có cái gì đó níu lại. Tôi nhìn xuống thấy có một đống thịt bầy nhầy kia đang tóm được chân của tôi, làm cho tôi ngã sập xuống đất. Bảy Bại lúc này đã níu được hai tay của tôi, nó cố dùng sức mà kéo. Tôi bị dưới thì đống thịt, trên thì Bảy Bại. Hai đằng thi nhau kéo giãn ra, xương sống nghe răng rắc, đau tới thấu cả tâm can. Tôi gào lên một tiếng cố gắng rút chân, nhưng cái thứ đó lực hút càng mạnh, không thể nào rút ra được. Trước mắt tình thế này chẳng còn biết mạng ra khỏi quỷ môn nữa hay không, tôi liền nói. Mày đi đi, đi ngay. Bảy Bại nhìn tôi trào cả nước mắt, nó chẳng nói gì, quay lại phía cửa thì đã chẳng còn ai. Trung Tài Tư Huyền cũng mất dạng, Nằm Béo chắc cũng đã bỏ đi. Chỉ còn hai anh em, lúc này trong lòng cảm thấy mà nghĩ. Mày đúng là anh em tốt của anh. Bảy Bại liền gầm lớn, cứu! Cả hai cứ giằng co mãi như vậy một lúc. Thời gian lúc đó một giây như là một giờ, đau đớn khôn tả. Bỗng tôi thấy có bóng dáng hai người từ cửa hang chạy vào. Hóa ra đó là Trung Tài và Tư Huyền. Hai ông cũng không bỏ rơi bằng hữu. Trung Tài rút lấy cái đồ đánh lửa rồi chộp lấy cây pháo sáng dưới đất khi nãy thằng Bảy Bại vì cứu tôi mà bỏ rơi. Tư Huyền thì lập tức lao đến phụ Bảy Bại kéo tôi ra ngoài. Tình thế nhanh chóng nói thì dài nhưng mà thực chất chỉ vọn vẹn trong cái chớp mắt. Trung Tài cởi áo xé áo ra làm hai, quấn vào hai tay. Sau đó thì chạy ra phía sau của cái thứ đang hút lấy tôi. Hai tay đấm thẳng vào đống da thịt bầy nhầy rồi banh ra, tạo thành một cái lỗ lớn trên người của nó. Ông đốt pháo sáng rồi quăng vào trong cái lỗ thịt đó, cuối cùng gào lên một tiếng, nằm xuống. Ông chạy vọt lên tuyệt người, nắm lấy tay của tôi cùng với Bảy Bại và Trung Tài. Cả ba lập tức nằm thụp xuống. Bất giác tôi cảm thấy hai chân nóng dần, bị kéo vào trong đống thịt như là muốn lìa cả hai chân ra. Sau đó thì nghe bên tai một tiếng nổ lớn. Một cơn mưa máu thịt văng tứ bề khắp cả hang. Lúc này tôi còn nhớ mãi tiếng nổ vừa xảy ra, mà cái sọ người bay thẳng qua mặt của tôi. Da thịt vẫn lở loét máu me kinh dị. Một khoảng im lặng kinh hoàng xảy ra, chẳng còn ai động đậy nữa. Tôi nhìn xuống chân của mình thấy đôi giày của mình đã cháy chẳng còn gì. Da thịt trên bàn chân cũng bị bỏng hết. Mãi một lúc lâu sau thì cảm giác đau đớn mới xuất hiện. Tôi chịu không nổi phải gào lên một tiếng. Trung Tài chạy đến vớ cắn dao bầu chặn ngang miệng của tôi. Tôi cắn vào đó muốn vỡ cả hàm răng. Tôi nhắm tịt hai mắt chỉ còn nghe bên tai Tư Huyền bảo. Nó ổn không mày? Trung Tài liền nói. Chắc không sao, cũng may có đôi giày. Không thì coi như là hai chân nó hủy từ lâu rồi. Tôi mở mắt thều thào nói. Chân tôi làm sao? Trung Tài lăn ngửa ra đất thở dốc rồi bảo. Ban đầu tôi không nhìn rõ nó là cái gì. Mà đến lúc nhìn gần mới biết nó là thứ gọi là nhục vật. Thứ này chỉ là một đống thịt thối rữa của sinh vật chết, sinh ra từ nơi rừng thiêng nước độc. Nơi nào có âm khí dày đặc thì nơi nó có vật này. Nó chẳng có cái hình thù gì cả, hễ gặp vật sống là nó hút lấy. Toàn thân của nó là thứ dịch tiêu hóa, bị nó nuốt vào chỉ cần quá một phút thì xương cốt cũng chẳng còn đâu. Tôi liền hỏi, sao biết rõ vậy hả? Trung Tài thở dài rồi nói, trước đây từng có một chuyến đào mộ gặp đúng phải cái thứ này, nhưng mà to và lớn hơn nhục vật ở đây nhiều. Tôi đi cùng với hai thằng, một thằng thì bị nó nuốt chết, một thằng bị nó hút lấy cánh tay phế luôn đến giờ. Ông ngưng một chút rồi lại nói tiếp. Về sau tôi mới vô tình quen biết được một người bày cho cái cách giết nó. Chỉ cần làm sao cho một mồi lửa trong người của nó là lập tức nó phát nổ. Nhưng mà cách này vô cùng nguy hiểm. vì chỉ cần chạm vào đống thịt thối giữa trên người của nó cũng đủ làm cho da thịt phát cháy lên rồi. Nói xong, Trung Tài đưa hai bàn tay lên nhìn. Tôi liền thều thào rồi nói: cảm ơn mọi người. Xong rồi hai mắt của tôi nhắm nghiền, bất tỉnh khi nào không biết. Chẳng rõ qua bao nhiêu thời gian, tôi thấy trước mắt của tôi có người con gái xa xa đi hướng về tôi trong bóng đêm đen kịt. Đến gần thì rõ đó là vợ của mình. Tôi trong lòng bồi hồi chẳng biết mơ hay tỉnh. Tôi im lặng không nói, chỉ thấy vợ mình đến gần đưa tay vuốt lên mặt, giọng nói đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe: anh cực khổ nhiều rồi. Tôi cười một cái, lập tức không gian tứ bề sáng lên, không cảnh biến đổi. Trước mặt tôi hiện ra một cảnh máu thịt bầy nhảy. Tôi chợt nhận ra mình đang đứng giữa cái hầm xác, nơi gặp phải chó lửa. Tim của tôi đập thình thịch, mồ hôi nhễ nhại, bất giác nhớ mình chẳng còn có thể sống được bao lâu. Lúc này vợ tôi lại xuất hiện. Cậu ấy đứng từ phía xa ngay cánh cửa dẫn xuống cái ổ của con chó lửa. Tôi vội vàng chạy theo. Hình bóng của vợ tôi mãi cứ xa dần, dẫn tôi đến cái bàn giấy. Tôi nhìn xuống tập hồ sơ và một viên đá đen kịt làm chặn giấy. Tôi cảm thấy kỳ quái, cầm viên đá lên tay. Rồi mọi thứ lại xoay chuyển, khung cảnh lại tối đen, chẳng còn một chút ánh sáng nào cả. Trên bàn tay đang cảm thấy lạnh buốt thì bỗng nóng ấm dần lên. Tôi đưa nhìn lên thì thấy mình đang cầm một chén cháo nóng hổi. Tôi lợm giọng trực nôn vì đây là chén cháo thịt người mà tôi đã ăn. Lúc này bên tai của tôi nghe tiếng vợ tôi nói gì đó không rõ. Sau đó thì tôi hoàng hồn tỉnh mộng, chẳng còn nhớ được những lời cuối vợ tôi đã nói. Tôi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên đất lạnh, bầu trời tối om, bên cạnh là thằng Bảy Bại đang ngồi ngủ gục. Nhìn trước mặt thì Tư Huyền cũng đang nằm ngủ, xa hơn một chút là bóng dáng của Trung Tài đứng bất động. Và bên cạnh còn có ba người nữa, không rõ khuôn mặt vì đội nón bành, gục đầu che cả gương mặt, ai cũng thân thể vạm vỡ. Tôi ráng chống tay đứng dậy, tuy nhiên một luồng đau nhói chạy dọc sống lưng. Đau quá cho nên tôi rên lên một tiếng. Mọi người lập tức nhìn về hướng của tôi, Bảy Bại là thằng đầu tiên lên tiếng: anh Nghĩa. Tôi liền đáp: đây là đâu vậy? Cảm giác đau đớn trên lưng vẫn chưa dứt, tôi nói chẳng ra lời. Trung Tài Tư Huyền cũng quay người đứng lên phía tôi. Ngoài ra còn có một trong ba người đội nón kia cũng tiến lại, y đến bắt mạch rồi nói: ổn rồi. Tư Huyền liền lên tiếng: mày bất tỉnh một ngày rồi đó. Trung Tài liền cười: mạng của ông lớn dễ sợ. Sau đó cái người đến bắt mạch cho tôi rồi nói: cấm không được cử động, nằm im đó. Sau đó y đi ra bên cạnh, hai tay lật ngực tôi lại nằm sấp xuống đất, vén áo của tôi lên rồi đưa tay nhấn vào lưng. Y nhấn vào chỗ nào là đau thấu chỗ đó, tôi liền gào lên: ồ điên sao. Tôi ráng quay trở người lại thì bị Tư Huyền nhấn đầu xuống. Ông liền bảo: mày cứ nằm im, đây là ba ông thầy thuốc có tiếng ở chợ lớn đó. Tôi chẳng hiểu gì cả, rõ ràng ban đầu là còn nhớ mình ở trong Phật mộ, chẳng có lối ra, sao bây giờ lại ở đây. Vừa lúc này Trung Tài lên tiếng: ba người này là bạn của A Lý, là người của Tam Hoàng Hội, phân đà chợ lớn. Ba người này xem quẻ biết bằng hữu bị nạn cho nên mới tới đây để nhận xác về, không đoán biết là đám mình bị nạn cho nên đến cứu. Trung Tài nói đến đây, tôi liền nghĩ ở trong đầu, lỡ như ba người này cũng biết luôn chuyện Trung Tài ăn thịt của A Lý thì sẽ thế nào. Tôi cũng không nói gì nhiều. Một lúc sau có cảm giác châm nhọn đâm vào lưng. Tôi nhìn qua thì thấy người này đang châm cứu cho mình. Một lúc sau thì mệt quá mà tôi ngủ thiếp đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.